Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này, ngày quốc tế lao động chỉ được nghỉ một ngày. Khách cũng chỉ tập trung đông vào một ngày hôm đó. Quần áo hôm đó sẽ được bán đi nhiều hơn, nhưng cũng không thể bán hết quần áo còn tồn động trong xưởng. Vì thế Kiều Hoa nghĩ ra một biện pháp. Hai vợ chồng Kiều Hoa mỗi buổi sáng đều mặc trang phục đẹp đưa Minh Minh đi học. Buổi chiều lại bận một bộ khác để đón con về. Hơn nữa lúc đưa đi học thì đi sớm một chút. Lúc đón về thì đi dạo vòng vòng một chút. Tận lực làm cho một nhà ba người bọn họ được chú ý nhiều nhất. Này không phải là quảng cáo bằng người sao? Hiệu quả cực kỳ tốt. Có rất nhiều phụ huynh chạy tới hỏi quần áo bọn họ mặc bán ở đâu. Kiều Hoa liền giới thiệu cho người ta. Nói đây là đồ gia đình. Là bộ sưu tập mới của Tử Tinh Đình. Mua vào một năm nên được ưu đãi rất tốt. Nhưng mà hiện tại cửa tiệm cũng có hoạt động chào hè ưu đãi cũng không kém. Hoạt động chỉ diễn ra 2-3 ngày. Nếu đi chậm là không còn. Quảng cáo một chút, cuối tháng lại phát hiện. Tháng này lời gấp 3. Sau ngày 1 tháng 5, quần áo của ông nhỏ liền trở nên nổi tiếng. Ai cũng bàn tán về đồ gia đình. Ở trên con đường nào cũng bắt gặp cảnh một nhà ba người tay trong tay bận đồ gia đình đi dạo phố. Sau khi đất nước cải cách mở cửa, có 3 làn sóng trẻ em nổi lên. Vừa vặn năm 86 là năm bắt đầu làn sóng đầu tiên. Những đứa trẻ sinh ra trước những năm này đều đã lần lượt trưởng thành. Trưởng thành thì làm gì? Kết hôn rồi lại sinh con a, vì người kết hôn nhiều. Con sinh ra cũng nhiều, quần áo thật sự là cung không đủ cầu. Xưởng ăn tiếu cố ý tách ra một nhánh nhỏ để tập trung làm quần áo cho trẻ em. Đảm bảo cho quần áo trẻ em được đưa ra thị trường không ngừng. Không lo bị thiếu hàng, Kiều Hoa bận đến chân không chạm đất. Đừng nói là giữ con, vào ban ngày tìm thời gian để nhìn con một cái còn không có. Bởi vì quá bận, cho nên dù tuyển thêm người cũng không có thời gian huấn luyện. Cho nên Kiều Hoa vẫn dùng những nhân viên cũ, chờ qua thời gian này rồi tính tiếp. Kiều Hoa quyết định đem con gái đến nhà Kiều Yên nhờ giữ giùm. Nhờ mẹ chồng của Kiều Yên chăm sóc Tiếu Tiếu Hồ. Đến buổi chiều hết bận, cô sẽ đi đón Minh Minh tan học trước sau đó đến nhà của Kiều Yên để đón Tiếu Tiếu về. Đương nhiên, phải đưa cho người ta ít quà tặng để giữ ý tứ. Sao có thể không biết xấu hổ mà đi làm phiền mẹ chồng của Kiều Yên hoài như vậy được. Gần đây, vì thường xuyên qua nhà dì, nên Tiếu Tiếu rất hay chơi với Chí Vĩ. Mỗi khi nhìn thấy Chí Vĩ, cô nhóc liền thân thiết gọi. Ca ca, ca ca, Chí Vĩ còn chưa đến 2 tuổi nữa. Cậu nhóc thích nhất là nói chuyện. Cậu nhóc cũng thường xuyên gọi muội muội, muội muội không ngừng. Chí Vĩ còn đem đồ chơi mình thích nhất cho cô em gái Tiếu Tiếu chơi. Thời điểm ăn cơm cũng đem miếng thịt múc cho em gái. Quan hệ anh em họ vô cùng tốt đẹp. Cũng chính vì thế nên mỗi lần Kiều Minh đến nhà dì hai đón em gái về, thấy em gái mình và em trai Chí Vĩ chơi thân như vậy, Kiều Minh sẽ cảm thấy ghen tị. Mỗi buổi tối đều ôm em gái trong lòng nhắc mãi. Anh là anh trai của Tiếu Tiếu. Là anh trai thân nhất của Tiếu Tiếu. Không ai có thể được hôn em ngoài anh đâu. Tiếu Tiếu phải thích anh hai nhất nha. Em không thể nào thích Chí Vĩ hơn thích anh hai đâu. Em có thể thích Chí Vĩ thứ hai cũng được. Em có đồng ý không? Ca ca, Tiếu Tiếu híp mắt cười. Duỗi tay bắt lấy ta Kiều Minh. Kéo Kiều Minh xuống, xoa loạn tóc của cậu nhóc, rồi lại véo véo mặt của cậu nhóc. Ca ca, ôm, ôm một cái. Mỗi lần cô nhóc Tiếu Tiếu nói như vậy, tim của Minh Minh cũng mềm nhũn ra như nước. Hôn em gái mình mấy cái. Em gái ngoan, để anh hai ôm em nha. Cách chương.